Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235. Cố sự là như vậy. Phi hành một đường, Lý Văn Cường cùng Hồ Ca Nhĩ cũng dần dần quen thuộc. Từ quan hệ thầy trò, cũng bình thường đi vào tình huynh đệ. Đồ Nhi, phía trước chính là Vương Đô. Đợi lát nữa vô luận người khác làm sao nói, hết thảy đều có triển vọng huynh giúp ngươi. Lý Văn Cường ngưng trọng gật đầu. Làm phiền ngươi ngũ sư phó, nếu như có thể lựa chọn, huynh đệ ta cũng không muốn vào Vương Đô cho ngươi thêm phiền phức. Nhưng là, ngươi đừng nói nữa, ngươi nhất định phải đi Vương Đô. Thiên mệnh nói cho ta, ý chỉ của thần là để ngươi tiến vào Vương Đô bên trong. Đã như vậy, cái kia liền như thế đi. Lý Văn Cường như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước cự thành. Mà liền tại Lý Văn Cường còn không có tiếp cận Vương Đô thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, phía trước xuất hiện mấy cái mặt trời. Ngay sau đó, mặt trời không ngừng biến gần. Sau đó xuất hiện ở trước mặt mình là ba cái lão giả. Lý Văn Cường cảm thụ được cái kia khủng bố khí tức, cả người kém chút hít thở không thông. Cường giả chân chính. Cái này ba cái lão giả, người cầm đầu là một cái lưng còng lão giả, lưng còng sau lưng lão giả là một cái nhún vai lão giả. Nhún vai lão giả bên cạnh là một cái râu dê lão giả. Lưng còng lão giả lạnh lùng nhìn xem Lý Văn Cường. Dị phỉ. Lý Văn Cường cúi đầu, không nói chuyện. Hổ Ca Nhĩ tiến lên một bước, hành lễ nói, đại nhân, hắn được nhập vương thành. Lưng còng lão giả nhíu nhíu mày, thở dài một tiếng, gần nhất là thế nào? Vì sao, ta là sát vương đều, dĩ nhiên khắp nơi trên đất dị phỉ, mà vương lại y nguyên lễ ngộ có thừa. Lý Văn Cường sững sờ, cái gì, khắp nơi trên đất dị phỉ? Mà Hổ Ca Nhĩ cười ngượng ngùng một tiếng, từ nơi sâu xa tự có định số, có lẽ chính là ý chỉ của thần đi. Lưng còng lão giả lạnh lùng nhìn Lý Văn Cường liếc mắt, ngươi vì sao nhập Vương Đô? Lý Văn Cường không dám lên tiếng. Hổ Ca Nhĩ tiến lên một bước chặn Lý Văn Cường, mặt mũi tràn đầy thành kính cao giọng quát, hắn chính là thần sứ, thụ thần sứ mạng ủy thác mà tới, không thể nói, không thể hỏi, không thể nghe thấy. T, thoại âm rơi xuống, ba cái lão giả cùng nhau hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc nhìn Hổ Ca Nhĩ, sau đó lại nhìn xem Lý Văn Cường, tình huống như thế nào? Bọn hắn cũng không phải là bị Lý Văn Cường tên tuổi hù dọa, mà là hoảng sợ, thế giới này đến cùng là thế nào? Tình huống như thế nào? Dị phỉ thánh nhân giáng lâm, dị phỉ chuyên gia đàm phán giáng lâm, liền liền dị phỉ thần sứ đều giáng lâm. Bọn hắn là thương lượng xong tại cùng một ngày giáng lâm à? Lưng còng lão giả kinh nghi bất định nhìn xem Lý Văn Cường. Trầm mặc rất rất lâu, ta không nghe Hổ Ca Nhĩ, ngươi đến nói cho ta, ngươi đến cùng là ai? Cái gì sứ giả của thần? Lý Văn Cường bị lão nhân này quét liếc mắt, trong lòng không khỏi run một cái, lập tức đại não một mảnh không trắng đi. Ta nên nói như thế nào? Cái này nên nói như thế nào? Ta đến cùng là ai? Cái gì sứ giả của thần đâu? Nói, lưng còng lão giả trầm giọng thúc giục, ngươi là cái gì thần phái tới sứ giả? Mục đích là cái gì? Lý Văn Cường một cái cơ linh, lúc này thốt ra, ta là Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát chỉ định lấy Tây Kinh đặc phái sứ giả. Đám người giật mình, thật dài tên tuổi. Hổ Ca Nhĩ cũng là kích động nhìn Lý Văn Cường. Hắn một mực chỉ biết Lý Văn Cường là sứ giả của thần, nhưng là không biết là cái kia thần. Căn bản không có nghĩ đến chính mình lại có thể thám thính thần tục danh. Đây là cái gì thần? Được rồi, mặc kệ là cái gì thần. Dù sao thần chi đại lục thần đặc biệt nhiều. cũng chỉ có một chút ít thấy ít lưu ý chính mình chưa nghe nói qua. Dù sao chỉ cần là cái thần liền đi. Lưng còng lão giả trầm mặc chỉ chốc lát, có chút do dự nhìn xem Lý Văn Cường. Thất kính, tha thứ ta vô lễ. Đây là thần tục danh. Lý Văn Cường đến thời điểm, thông qua cùng Hồ Ca Nhĩ nói chuyện phiếm đã biết, thông thiên giới người đều vô cùng mê tín. Ai cũng không nói lên được bọn hắn vì sao lại như thế mê tín. Tóm lại, bọn hắn tựa như là đối với thần có loại đặc thù kính sợ ở trong đó. Trong thế giới này, không ai dám giả mạo thần linh, bởi vì nội tâm quá kính sợ. Kính sợ đến liền liền thiên môn hạ cái kia loại cường giả đều chỉ dám nói mình là thần người hầu, mà không dám có người đứng ra nói chính mình là thần. Lý Văn Cường luôn cảm thấy bọn hắn trước kia có phải hay không gặp qua thần, bằng không đều đã là tu chân giả, vì cái gì còn như thế mê tín đâu. Theo đạo lý nói, tu chân giả ở trong mắt phàm nhân chính là thần. Cái kia dạng gì tồn tại, tại tu chân giả trong mắt là thần đâu. Lý Văn Cường trong lòng sơ qua cũng bình tĩnh một chút. Như Lai Phật Tổ là một cái thần, Ngọc Hoàng Đại Đế là một cái thần, Quan Âm Bồ Tát cũng là một cái thần. Ba cái thần, ba cái thần phái ngươi tới. Đám người hơi kinh ngạc, bởi vì tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong, không người nào dám cầm thần nói đùa. Đương nhiên, bọn hắn tự nhiên cũng là biết Nam Châu Dị Phỉ là không tôn trọng thần linh. Nam Châu Dị Phỉ không tin thần, tin chính mình, nhưng là bọn hắn lại biết Hồ Ca Nhĩ là tuyệt đối trung thành. Hồ Ca Nhĩ là La Gát Quốc đại tướng quân tự mình mang tới người, nhất định là có hắn chỗ độc đáo, không thể qua loa. Lý Văn Cường gật gật đầu, ân. Lưng còng lão giả lại hỏi, ba thần phái ngươi tới làm cái gì? Ta không có nghe minh bạch. Lý Văn Cường cũng không biết lúc ấy trong đầu vì sao lại nghĩ đến như vậy, nhưng là hiện tại bỗng nhiên cảm giác, cái này hoảng, tựa hồ có thể tròn đi xuống, không sợ người khác làm khó dễ cùng chất vấn. Bởi vì, sử dụng dạng này thiết lập, như vậy trong óc của mình liền có một cái hoàn chỉnh thế giới quan. Há mồm liền ra, thần phái ta tới lấy trải qua. Lưng còng lão giả có chút khó khăn nhìn một chút cái khác hai cái. Lão giả hít sâu một hơi, sau đó hạ giọng ngưng trọng hỏi, lấy ai tinh? Lão phu giúp người hỏi thăm một chút. Cảm thấy cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn thần, vì sao muốn lấy tinh? Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt quẫn bách. Ta lấy Tây Kinh. Ba cái lão đầu bừng tỉnh đại ngộ. Lưng còng lão giả đạm mạc phất phất tay, phân phó nói, an bài xong xuôi, vương đô bên trong danh tự bên trong mang Tây Nam tử trưởng thành toàn bộ ra. Tập trung một chút, đã tới lấy Tây Kinh, vậy liền đừng có chậm trễ thần sự tình, hết thảy nhanh chóng. La Sát Quốc phối hợp một chút giúp hắn lấy tinh, cũng tốt trở về hướng thần phục mệnh. Vâng, đại nhân, không phải. Lý Văn Cường mặt đỏ lên, vội vàng quát, ta là lấy Tây Kinh, không phải cái kia. Lưng còng lão giả nhíu mày, kia là cái kia tinh. Hổ Ca Nhĩ cũng gấp, mục đích của ta là thụ thần ủy thác bảo hộ ngươi. Vậy ngươi cũng mau mau nói, đừng có chậm trễ thần đại sự tình. Ai, ta, Lý Văn Cường khổ sở. Đây chính là văn hóa khác biệt a. Quên đi, cái kia, ta liền bắt đầu lại từ đầu nói đi. Lý Văn Cường thở dài, ngồi xếp bằng tại Hồ Ca Nhĩ đám mây phía trên, thản nhiên nói, trên thế giới này, có Phật, nói, ta vì Phật ra người. Cũng là Phật gia trí cao vô thượng Như Lai Phật Tổ Kim Thiền Tử chuyển thế người. Đạo hiệu Huyền Chân, bốn người cứ như vậy đứng tại đám mây phía trên, nghẹn họng nhìn chân chối nghe lên Tây Du Ký trước 10 hồi. Từ ngã Phật tạo kinh chuyện cực lạc, Quan Âm phụng chỉ bên trên Trường An bắt đầu, Mãi cho đến Đường Vương nắm thành Tu Đại Hội, Quan Âm hiển thánh hóa Kim Thiền. Cứ như vậy, dưới cơ duyên xảo hợp, ba cái cố sự đồng thời bắt đầu tại La Sát Quốc triển khai. Bọn hắn theo thứ tự là Khổng Tử Chu Du Liệt Quốc, Tô Tần Hợp Tung Kháng Tần, cùng Tây Du Ký. Rất lâu, lưng còng lão giả giật mình gật đầu. Thì ra là thế, thế gian lại có như thế đại ẩn bí. Thánh Tăng, mời. Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt vẻ bất đắc dĩ, thầm than một tiếng, thí chủ mời, xong, ta thật là tìm đến mèo. Ta là tới tìm mèo đồng thời, thuận tiện quan nhìn một chút La Sát Quốc vương đô cảnh sắc. Tiếp tục biên soạn Sơn Hà trải qua, xong, đi không nổi, ta không từ nơi này một đường hướng Tây, ta không chiếm lấy Tây Kinh, đoán chừng là đi không ra thông thiên giới. Khi ngươi nói một cái hoảng, ngươi liền phải dùng 100 cái hoang ngôn đến tròn cái này một cái hoảng. Lý Văn Cường cũng rất tuyệt vọng a, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến như thế không thể khống tình trạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.